Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ. Tại cái này chống lại thiên kiếp quá trình bên trong, Bạch Mạch lại tựa hồ như lại minh bạch, thiên kiếp nguyên lai còn phân ngũ hành. Phía trước Hoàng Tuyền Ma Phiên hẳn là kim kiếp, như vậy cái này nhỏ bút liền nhất định là hỏa kiếp. Nguyên bản Minh Trúc lưỡi đao cũng đã tiếp cận đạo khí danh giới. Hiện tại lại gia tăng nhiều như vậy kỳ dị vật liệu. Càng là dùng thiên địa đến hỏa tu la cùng thần bí hóa phàm đỉnh luyện chế. Lập tức liền viên mãn thành đạo khí. Tạo đến mặt mày xám xịt. Chỉ vì bảo trụ chi này bút vẽ. Cuối cùng rốt cục trốn qua một kiếp. Bạch Mạch nắm vuốt lục sắc trúc tử bút vẽ. Mặt mày cười lên. Hoàng Thiên Ma Đế chấp trưởng đạo binh phảng phất bảo, cũng đã chính là một chi thành phẩm đạo khí. Mục tiếp theo, bức họa đơn giản hơn rất nhiều. Lại qua hơn 10 năm, Bạch Mạch trước mặt nhấp nhô một chi lục sắc trúc bút. Còn có hai quyển không bạch bức họa, mỗi cái bức họa triển khai ước chừng một trượng lớn nhỏ. Phía trên ẩn ẩn có một đầu long đang du động. Hắn không trung phảng phất tại phun một đạo ngọn lửa màu đỏ đồng dạng. Một kiện thành phẩm đạo khí. Một kiện thiên giai đế tử đạo binh. Hiện tại bắt đầu vẽ tranh. Bạch Mạch đóng lại đôi mắt. Đem nội tâm lắng đọng đến càng trong suốt cảnh giới. Tâm bên ngoài không có gì. Tâm chính là thế giới. Bút chính là thế giới. Bức họa chính là thế giới. Chính mình chính là thế giới. Tại cái này chướng khí chi hải bên trong, chính tại đi lại hai người, bên trong một cái người tướng mạo hèn mọn, trong tay nắm giữ một đầu quải trượng phía trên khô lâu không ngừng phun từng tia khói trắng. Mà một người khác lại là cái cực kỳ yêu diễm nữ nhân. Toàn thân vải cộng lại cũng còn không có một thước bố trí. Ngực hai đoàn tiết bạch cọ sát cái kia hèn mọn lão giả bả vai. Để cho người ta xem không cảm thấy chẳng những toàn thân nổi da gà. Càng thấy có chút buồn nôn. Rõ ràng chính là yêu hồ phối lên cứt chó. Lão giả chính là vậy từ Lam Nguyên Linh giới tiến vào thần Tây lão quái. Mà nữ nhưng là thần Tây tại Toái Ma Uyên gặp được nữ tu. Vậy mà cũng là đến từ Lam Nguyên Linh giới. Hai người này vừa đi vừa nghỉ. Một đường liếc mắt đưa tình. Ta nói bé gái. Chờ ta mang ngươi trở ra cái này chim không thèm ị man thú giới. Trở lại Lam Nguyên Linh giới. Nhất định nhường ngươi có hưởng không hết tính phúc. Ta song tu đạo pháp chính là thành phẩm đạo thuật. Bảo vệ ngươi ngày ngày sao sao hát vang. Thần Tây quái nhãn đảo. Nước bọt hất lên hầu như đều chảy tới cái kia hai đoàn tuyết bạch bên trên. Nữ tu hờn dỗi một thanh. Đầu ngón tay lập tức đâm tại lão quái quai hàm bên trên. Hoàn thành phẩm đạo thuật đây. Hiện tại Toái Ma Uyên thông đạo đóng lại. Tất nhiên là cái kia thứ quỷ gì cổ ma thai ra sự tình. Mà ta chính là mang theo tông môn kỳ vọng cao đi ra tìm cơ duyên. Hết lần này tới lần khác đụng lên ngươi một cái không dùng hết ra hỏa. Còn gọi ta song tu đây. Còn cái gì thành phẩm song tu đạo thuật. Nếu là ta thanh muốn cung những cái kia đậu khấu tiểu nữ hài bị ngươi lừa gạt cũng liền thôi. Liền lão nương đều đem thân thể làm cấp ngươi. Cái kia cái gì cửa ra ở chỗ nào? Khụ khụ, thần Tây lão quái khụ khụ cười một tiếng. Cái này không chính tại tìm nha. Nếu không chúng ta trước tiên sao sao một phen. Sẽ còn có tinh lực tìm. Nói xong nhạt nhẽo giống như khô lâu ngón tay tại kia nữ tu trên thân. Trượt đi, không đau không ngứa bóp một thoáng. Phi phi, tỉnh lại đi. Chiếu cố thật tốt chính mình cái kia đám xương già. Đừng không có tìm được cửa ra. Liền dầu hết đèn tắt. Nữ tu mặt ngoài bên trên mặc dù tại không tha người giận mắng. Nhưng là thân thể lại cá lội dạng tại lão quái thân thể bên trên. Yên tâm. Ta không dễ dàng như vậy bị hút thành mummy. Hơn nữa tại đây cũng là ngốc bên trên một đoạn thời gian cũng không có cái gì không tốt. Nơi đây có sẵn địa phương còn lại không có linh khí. Hơn nữa càng thêm chủ yếu là, ta tại 3000 năm đến đây qua lần kia, cũng là ngộ nhập nơi đây. Lại đúng lúc gặp được một tôn hung thú giường nằm động này phụ cận có một khỏa che ngày quả. Lần trước chính là có cái kia hung thú tại hắn phụ cận. không dám động thủ. Hiện tại cái kia hung thú vậy mà không biết như thế nào vậy mà xông xáo ra ngoài. Hơn nữa bị ma quân liều mạng trọng thương, cũng cho phong ấn tại toàn chiếu giữa đài. Lại là chúng ta cơ hội. Nếu như cái kia huyễn dạ ma người hiểu rõ, thương thế khôi phục về sau thế tất yếu đến, chúng ta hay vẫn là nắm chặt hoặc là tìm cửa ra, hoặc là đem gốc cây kia che ngày quả tìm được. Hai người con đường đi tới này, bỗng nhiên kia nữ tu kinh hô một tiếng. A, làm sao? Tiểu ni tử? Cái gì tiểu ni tử? Người không thể để cho vốn cô nãi nãi danh tự a. Không biết vốn cô nãi nãi đại danh thanh muội muội a. Ngoan, thanh muội muội, tiểu tâm can muội muội. Thế nào? Thần Tây lão quái sàm ngôn ướt át, ta cảm nhận được tu sĩ cấm chế. Cái này thanh muội muội bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Thần Tây lão quái giờ phút này cũng bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại. Hắn có biết đạo thanh muội muội địa vị. Cái này thanh muốn cung cũng coi là Bắc Ma vực một đại tông môn. Hơn nữa am hiểu thần thông cũng sao. Có chút tà môn, liền là đối với cấm chế gì. Trận pháp đều có tiên thiên truyền thừa cảm ngộ. Đã nàng nói có tu sĩ cấm chế, như vậy chính là có cường giả tại phụ cận. Hiện tại lúc này, y theo thần Tây ý nghĩ, tìm linh dược cùng cửa ra mới là chính đạo. Đối với tu sĩ, có thể không đi đón sở liền bớt chọc. Có thể xuất hiện ở đây man thú giới tu sĩ đều không phải là dễ trêu hạng người. Nhưng là thanh muội muội bên dưới một câu lại câu dẫn lên hắn hứng thú. Cấm chế này bên trong còn có một đầu đạo thú, mặc dù đẳng cấp bất phàm, nhưng là ta hai người có thể tùy tiện đem hắn hợp lực chém giết hoặc là bắt được làm thú vật sủng. Chấm chấm, người muốn hay không? Đạo thú, thú sủng, vẫn là tại chính mình chém giết bên trong phạm vi. Cái này một thoáng cũng là để cho thần Tây một đôi quái nhãn hào phóng hào quang. Làm, lão quái vật kêu tiếng kêu. Không kiêng nể gì cả đi theo thanh muội muội chạy cái kia cấm chế cùng đạo thú khí tức phương chạy. Đi, ngay tại hai người vừa muốn tiếp cận thanh muội muội thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đại địa truyền đến rung động nhẹ nhẹ. Liền tựa như chiến đội lao nhanh. Ngay sau đó địa chấn này động tĩnh mãnh liệt biến lớn. Nhưng sau càng là theo cái này chấn động thanh âm, truyền ra trận trận pháp chú ngâm sướng thanh âm. Ngoài trăm dặm, giống như tức khắc bị mênh mông tăng thương lực lượng bao phủ. Thần Tây lão quái thần thức muốn lớn mạnh một chút, trước hết nhất chứng kiến nơi xa. Đây là có cái gì tiên tàng sắp xuất thế. Thần Tây lão quái đột nhiên điên một dạng chạy như bay trôi qua. Đây tuyệt đối là tiên tàng xuất hiện. Bởi vì chẳng những cái này cường đại kỳ dị lực lượng chưa mang nhiều đại nguy cơ, hơn nữa hắn còn chứng kiến một tầng sơn hải treo ngược tại dưới bầu trời. Trừ bất thế tiên tàng, thật không có gì có thể lấy giải thích. Chứng kiến thần Tây lão quái kích động thành cái dạng này, thanh muội muội cũng không cam chịu tâm rớt lại phía sau. Bạch Mạch đem bức kia kỳ dị bức họa vẽ xong, tại hắn trước mặt tức khắc thể hiện ra một bức cực kỳ hùng vĩ sơn hà đồ, từng trận huyền huyễn lực lượng tại cái này sơn hà trên không tràn ngập. Từng tia tử sắc ma lực ngưng tụ trở thành vân đóa trên không trung lượn lờ phiêu động. Tại cái này dãy núi ở giữa lại ẩn ẩn có một đầu ngân sắc long ảnh hiển hiện. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, đi theo lục mang cổ tinh bên ngoài hiện ra hùng vĩ sơn hà hình chiếu dị tượng. Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, Bạch Mạch tâm thần rung động, hầu như cầm giữ không được, muốn một bước bước vào trong tranh. Nhưng là bỗng nhiên nghe thấy ma tranh tê minh một thanh, đem hắn tâm thần giữ chặt, đem cái này lơ lửng không trung Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ nắm trong tay, nhét vào niết không hoàn bên trong, mà người là như thiểm điện bước ra hoang nguyệt. Cái kia đã bị cái này tiên tàng xuất thế dị tượng choáng váng đầu óc thần Tây, chợt phát hiện cái kia Sơn Hà Đồ hư không tiêu thất, nhưng ở sơn cốc chi địa bước ra một vị Trảm Thiên Ngũ giai tu sĩ đến. Không khỏi mặt hiện lên ra một vòng vẻ âm tàn. Tình cảm là bị cái này vị đạo hữu đoạt tiên tàng. Các hạ không tốt độc chiếm đi. Tiên tàng? Cái gì tiên tàng? Tại hạ không biết cái này vị tiền bối đang nói cái gì. Bạch Mạch gặp đối diện cuồn cuộn mà đến hai vị tu sĩ, trong đó nói ra lão giả lại là giống như đã từng quen biết bộ dáng. Tu vi cũng bất quá chỉ là Trảm Thiên đỉnh phong, so với Bồ Tĩnh hơi cao mà thôi, còn giống như không có bán đi cái kia hợp đạo một bước. Đáy lòng lại là giải sầu. Là a, lão hủ khó khăn đạo nhãn mù a. Xem ra đạo hữu là khẳng định muốn độc chiếm. Thần Tây nhận định cái này đột nhiên biến mất tiên tàng dị tượng chính là bị cái này người đoạt. Được, tự nhiên là khó có thể thiện. Hơn nữa hướng đối phương bất quá là Trảm Thiên ngũ giai. Mặc dù cảm giác được một tia không tầm thường, nhưng là ngược lại cũng không cần Thanh muội muội liên thủ. Chỉ tự mình một người liền ăn chắc. Vừa nói, nhưng căn bản không cho Bạch Mạch xuất thủ cơ hội. Một trụ trong tay khô lâu quải trượng, từng trận gợn sóng lấy thần tây chân trái làm trung tâm, hướng về chu vi quét ngang mà đi. Mà cái kia trong tay khô lâu quải trượng lại bên trên 4-5 cái khô lâu liền phân biệt phun ra một thanh khói xanh. Khói mù này vừa ra, cái kia quét ngang ra ngoài gợn sóng lại cảm giác hắn khói xanh bỗng nhiên dưới đất tuôn ra, hóa thành 5 đạo hồng mang như lợi kiếm đâm về Bạch Mạch. Bạch Mạch thần thức khẽ động, cái này lục mang lợi kiếm bất phàm, bên trong có chứa kịch độc, chuyên môn độc sát hồn phách, hơi một vô ý liền sẽ bị hắn cảm nhiễm. Nhưng giờ phút này hắn lại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy, thân thể lên tại giữa không trung, mắt sáng như đuốc, tay phải hướng phía trước duỗi ra, họa một cái vòng, liền xuất hiện một cái màn ánh sáng màu tím. Mà ở màn sáng này đem đối phương một đòn mãnh liệt cản một thoáng trong nháy mắt, càng là hướng về đối phương cái kia 5 đạo tinh lục kiếm mang một điểm quỷ ấn. Ầm ầm, một phương sơn đồi to bằng tiểu phương ấn nện ở bên trên hắn, chẳng những đem cái này lục mang đánh tan, càng đem đối phương trú xuống dưới đất gợn sóng chi độc sinh sinh bước ra. Thần Tây trước mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái này người không giống như là Trảm Thiên ngũ giai thần thông. Chẳng lẽ là ẩn nấp tu vi không thành? Thanh muội muội, Thanh muội muội, ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Xuất thủ a. Thanh muội muội ban đầu còn tưởng rằng là đang nhìn mèo hí kịch lão thử đây. Nhưng là thấy đến thần tây manh mối thần sắc, liền biết đối phương cũng không phải dễ trêu. Hì hì, lão gia hỏa, xem ra không có bị ta hút thành mummy. Lại cũng không được đi. Cười đùa hầu như sao sao thân thể hóa thành một đạo thịt ảnh. Hai tay là tràn đầy ấn phù, càng tản ra từng trận yêu khí, huyễn hóa ra hai đầu đầu sói, trừng mắt hung dữ song đồng, nhào về phía Bạch Mạch. Chính là nàng bên này mới nhào ra ngoài, lại nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Thần Tây lão quỷ, người khi nào bàng trước yêu tinh, học được hai người đánh một cái. Một đạo giáp đỏ tu sĩ thân ảnh hiện lên, một chỉ bàn tay lớn, hướng về kia song biến ảo đầu sói bàn tay như ngọc trắng chính là vỗ một cái. Hơn 10 đầu giống như hình chữ nhật dây đỏ theo hắn trong lòng bàn tay chui ra, điên cuồng tràn vào cặp kia đầu sói mở cái miệng rộng, cũng dọc theo miệng lọt vào thanh muội muội huyết mạch, đem cánh tay kia huyết mạch từng khúc phá hủy. Thanh muội muội kêu đau một thanh, trong mắt lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn, phun ngụm máu tươi, tại chính mình hai tay bên trên, tức khắc xuất hiện hai vòng ấn phù, đem đối phương công kích dây đỏ cản lại, người cũng lui lại lấy phi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.